Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 658 phiên ngoại 9 bởi vì đủ loại cố kỵ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến không có lập tức đuổi theo Thù Nghệ cùng Nguyên Băng hai người, mà là mặc mặc đi theo bọn họ phía sau. Thù Nghệ biết có người theo dõi bọn họ, nhưng hắn cũng không có dừng lại chính mình bước chân, phụ cận dân cư dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, Thù Nghệ cho Nguyên Băng hai lựa chọn, ta sẽ buông ra ngươi, cho ngươi ứng có tôn trọng, nhưng nếu ngươi chạy trốn, ta sẽ lại lần nữa trói lại ngươi, đem ngươi giống nô lệ giống nhau mang về đỉnh Việt Thành. Nguyên Băng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất, nhiều ngày quấn thân xiềng xích rời khỏi ngươi. Nguyên Băng thoải mái mà phun ra một hơi, cố ý hoạt động một chút tay chân, đây là nơi nào? Nguyên Băng nhìn phía trước chiếm địa không nhỏ, bên ngoài tạo cao cao tường gỗ vật kiến trúc, hỏi. Thù Nghệ đi ở phía trước, trả lời, ta mẫu thân bộ lạc. Nguyên Băng sửng sốt một chút, thế nhưng sinh ra, người này thế nhưng cũng là nhân sinh ra tới, quỷ dị ý tưởng. Đột nhiên, hắn liền tò mò đi lên, có thể sinh ra Thù Nghệ nữ nhân sẽ là cái dạng gì người? Cai quản bộ lạc ở cửa thủ vệ người xa xa liền nhìn đến Thù Nghệ. Mộc trong trại vang lên ô ô tiếng kèn, không lâu, mộc cửa trại mở rộng ra, đoàn người dẫn đầu đón ra tới, tiểu tộc trưởng, tu trưởng đại nhân, Thù Nghệ đại nhân, đủ loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Chỉ xem những người đó biểu tình hòa thanh điều cũng có thể nhìn ra Thù Nghệ ở chỗ này có bao nhiêu được hoan nghênh cùng kính yêu. Ngươi đã trở lại. Đi tuốt đàng trước mặt hùng tráng nam tử khẩn đuổi vài bước, nắm tay dùng sức nện ở Thù Nghệ ngực thượng. Thù Nghệ cũng đáp lễ hắn một quyền. Ân, hùng tráng nam nhân phát ra cười to, duỗi tay ôm quá Thù Nghệ, vẻ mặt thân mật dị thường. Thù Nghệ vỗ vỗ hắn bối, ý bảo hắn xem chính mình mặt sau. Nguyên Băng, hùng tráng nam nhân cười xoay người, ánh mắt cùng Nguyên Băng đối thượng. Hắn là, những người khác vây đi lên, bọn họ sôi nổi cùng Thù Nghệ chào hỏi, chẳng sợ Thù Nghệ chỉ là đối bọn họ khẽ gật đầu, bọn họ cũng cao hứng vô cùng. Nghe được Thù Nghệ cố ý cùng tộc trưởng giới thiệu hắn phía sau nam tử, những người này cũng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Nguyên Băng. Ta trở về lấy mẫu thân vòng cổ. Thù Nghệ không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn nói ra nói ý tứ hiển nhiên hai người đều minh bạch, cho hắn. Ân, hùng tráng nam nhân kinh ngạc dị thường, trên dưới tả hữu cẩn thận đánh giá Nguyên Băng, kỳ ánh mắt cẩn thận lại lửa nóng, xem đến Nguyên Băng cả người không được tự nhiên. Nhưng Nguyên Băng đại nhân là ai? Nếu nói Cửu Nguyên Trang bước phạm đệ nhất nhân là Nghiêm Mặc, hắn chính là đệ nhị. Nguyên Chiến cũng chưa hắn có thể trang hảo đi. Kỳ thật hắn căn bản nghe không hiểu này hai người đối thoại, nhưng càng là nghe không hiểu hắn càng là không nghĩ làm người nhìn ra sơ hở. Nguyên Băng không giống Nghiêm Mặc chưa ngữ ba phần cười, mà là lạnh khuôn mặt, bày ra cực kỳ cao ngạo tư thái. Kỳ thật Nguyên Băng bộ dáng này thật sự thực thiếu tấu, nhưng hùng tráng nam nhân xem hắn như vậy thế nhưng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, dường như nói thầm một câu, còn hành, bất quá ngươi như thế nào tìm cái nam nhân? Nại thao, thoải mái, Thù Nghệ ngôn giản ý khiết, những người khác cách khá xa, nghe không được hai anh em đối thoại, chỉ đi theo ba người mặt sau, vây quanh bọn họ cao hứng phấn chấn về phía mộc trại đi. Đồng thời đều ở nhỏ giọng suy đoán Nguyên Băng thân phận, bọn họ tiểu tộc trường chính là lần đầu tiên mang người xa lạ trở về đâu. Hùng tráng nam nhân phát ra nam nhân đều hiểu ha ha tiếng cười, dùng sức chụp đánh cùng hắn giống nhau cao lớn Thù Nghệ bả vai, làm mặt quỷ hỏi, cướp về. Ân, nói đi, đây là ngươi từ cái nào đại bộ lạc đoạt tới quý tộc? Trước kia bọn họ này một mảnh đều không có quý tộc cách nói, nhưng từ tam thành sứ giả bắt đầu hướng bên này chạy về sau, bọn họ học xong rất nhiều tân từ, cũng đối giai cấp có mới bắt đầu khái niệm. Chờ đỉnh Việt thống trị bọn họ, này một mảnh thổ địa người trên bắt đầu càng nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với quý tộc cái này khái niệm càng thêm có rõ ràng nhận thức. Mà Nguyên Băng thái độ cùng khí chất hiển nhiên thực phù hợp bọn họ đối với quý tộc tưởng tượng. Thù Nghệ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, như là đang cười. Cửu Nguyên, Nga, Cửu Nguyên A, hùng tráng nam nhân gật đầu. Điểm đến một nửa đột nhiên đọng lại. Người nói cái gì? Cửu Nguyên, hắn là Cửu Nguyên người. Ân, vẫn là Cửu Nguyên cao tầng, hùng tráng nam nhân mãnh mà quay đầu lại lần nữa đánh giá Nguyên Băng, lần này hắn xem Nguyên Băng ánh mắt đã không có trêu đùa. Còn nhiều vài phần thận trọng, nam nhân quay lại đầu. Người điên rồi sao? Đoạt ai không tốt, một hai phải đoạt Cửu Nguyên người. Ta nghe nói Đỉnh Việt cùng Cửu Nguyên quan hệ không tốt. Người như vậy không phải. Không đoạt, nhặt được ai? Hùng tráng nam nhân hồ đồ. Người nhặt được, hắn liền nguyện ý cùng ngươi trở về. Thù Nghệ kiêu ngạo mà nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hùng tráng nam nhân đối Thù Nghệ bội phục đến rối tinh rối mù. Cái này kêu Nguyên Băng Cửu Nguyên cao tầng vừa thấy liền rất không hảo làm. Nhưng hắn ra huynh đệ chính là lợi hại. Thế nhưng liền như vậy đem người cấp chinh phục. Hùng tráng nam nhân cúi đầu nhìn Thù Nghệ bị váy ra vây quanh nửa người dưới. Thật sâu thở dài. Cho nên nam nhân vẫn là muốn đủ đại. Đủ kiên quyết a. Thù Nghệ thâm chấp nhận, nghe không hiểu Nguyên Băng. Vẻ mặt quý tộc thức lạnh nhạt, ai cũng không biết Nguyên Băng lúc này trong lòng đang ở chửi má nó. Đậu má, này đó dã nhân nơi nào tới? Thế nhưng sẽ không nói thông dụng ngữ. Huyên Thuyên cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Quả nhiên Mặc Vu nói đúng. Thông dụng ngữ nhất định phải phổ cập. Sau lại, Nguyên Băng ở cái này mộc trại chung đãi mấy ngày mới biết được nhân gia nói chính là thông dụng ngữ. Bất quá gia nhập địa phương khẩu âm. Nguyên Băng bởi vì không có tới quá này phiến, càng chưa từng nghe qua nơi này người ta nói lời nói. Nghe được trong tai, những cái đó thay đổi âm điệu thông dụng ngữ liền toàn thành dã nhân ngôn. Thuận tiện nói một câu, Đỉnh Việt phía chính phủ phát âm chính là cái này giọng. Chẳng qua vì cùng Cửu Thành tiếp xúc, tài học tân phát âm mà phía trước hắn không có cảm giác được ngôn ngữ không tiện. Bất quá là Cửu Nguyên có cái có thể thông vạn ngữ sao ác mặc đại tư tế ở. Chờ không cần Nghiêm Mặc phiên dịch. Những cái đó mới gia nhập cùng tân phát hiện tiểu bộ lạc bộ tộc cũng học xong Cửu Nguyên thông dụng. Ngữ phía chính phủ phát âm, Nguyên Băng mấy ngày nay trụ thực bực bội. Tuy rằng cái này bộ lạc người đối hắn đều thực tôn kính cũng thực hào. Nhưng những người đó xem hắn ánh mắt. Đặc biệt là làm trò hắn mặt một bên nhìn hắn một bên lẫn nhau nói hắn nghe không hiểu nói nhỏ khi. Biểu tình, đều làm hắn bực bội đến muốn giết người, để cho hắn vô pháp nhẫn nại chính là cái này bộ lạc người ở. An bài hắn chỗ ở khi, hoàn toàn không nghe hắn ý nguyện, kiên quyết đem hắn cùng Thù Nghệ phòng an bài tới rồi cùng nhau, đối. Hắn hiện tại trụ chính là Thù Nghệ phòng, đừng hỏi hắn làm sao thấy được. Căn phòng này vừa thấy liền nhiều năm đầu. Hơn nữa bên trong bài trí cũng thực tư nhân hóa. Còn có chút vừa thấy chính là tiểu hài tử cùng thiếu niên mới thích thú nha. Mũi tên linh tinh tiểu ngoạn ý, phòng rất lớn. Rất cao, trình lều trại thức hình tròn. Toàn bộ từ gỗ thô kiến tạo. Trung gian lập một cây tồn tại đại thụ làm chống đỡ. Dư thừa cành lá toàn bộ bị chém rớt. Kéo dài ra tới thô to nhánh cây có chút liền thành quải côn. Dắt các loại Thù Nghệ thiếu niên thời kỳ chiến lợi phẩm. Mặt đất tác trải bị lột vỏ cây gỗ thô, nơi này phòng ốc nền đều rất cao. Phía dưới phần lớn treo không. Trong đó đặc biệt Thù Nghệ cùng hùng tráng nam nhân phòng ốc cơ đài tối cao, bất quá như vậy thiết. Chí chẳng những có thể tránh đi thương tổn cây trụ đại thụ rễ cây. Còn có thể tránh đi xà trùng cùng tránh cho vũ tuyết tẩm nhập phòng trong. Đây là nguyên lai nguyên tế bộ lạc cũng không nghĩ tới trí tuệ, chỉnh thể tới nói. Phòng thực thoải mái, nhưng Nguyên Băng chính là như thế nào đều không thể thích ứng, đẩy ra vừa mới bị người đưa tới ba. Ba một loại địa phương ngũ cốc ma thành phấn tác thành đồ ăn. Nơi này đồ ăn hắn cũng không thích, Cửu Nguyên bánh cũng hảo, giống như vậy ba cũng hảo, vị đều so nơi này tinh tế đến nhiều. Nơi này ba không biết có phải hay không hàm ngũ cốc xác mài nhỏ chế thành. Chẳng những khó ăn, còn kéo giọng nói, Nguyên Băng đi ra phòng. Bên ngoài không có người trông coi. Thù Nghệ tuân thủ hứa hẹn. Từ buông ra hắn sau khiến cho hắn tự do hoạt động, thậm chí không có phái người nhìn hắn. Nhưng nếu hắn có đơn độc rời đi mộc trại ý tứ, cửa thủ vệ người liền sẽ ngăn lại hắn. Nguyên Băng biết chính mình ở cái này xa lạ khu vực tuyệt đối trốn bất quá địa phương dân bản xứ thủ nghệ đuổi bắt, càng không nghĩ bị đối phương trở thành nô lệ cấp trói về đỉnh Việt thành. Chỉ có thể mặt ngoài thành thật xuống dưới, âm thầm tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Bực bội chung, hắn thường xuyên sẽ tưởng, nếu Mặc Vu bọn họ tới, vì cái gì đến bây giờ còn không xuất hiện? Đi tới, Nguyên Băng ở mộc trại chung lạc đường, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem. Hắn tự hồ đi tới một chỗ tương đối xa xôi địa phương. Phụ cận không có nhiều ít vật kiến trúc, nhưng thật ra có một mảnh tràn đầy cỏ dại mà, ở cỏ dại mà trung gian có một đống cùng kiểu dáng hình tròn nhà gỗ, làm cây trụ đại thụ ở nóc nhà hình thành một mảnh to như vậy bóng dâm, cỏ dại mà trung có người. Một người lão giả ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ ở thải cắt những cái đó cỏ dại. Nguyên Băng nghĩ tới đi hỏi đường, nhưng vừa mới bán ra một bước lại nhịn xuống. Qua đi lại có ích lợi gì? Nơi này người tuyệt đại đa số đều nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Mà có thể nghe hiểu kia mấy cái lại cố ý trang nghe không hiểu. Mặt cỏ biên có điều dòng suối nhỏ, bên dòng suối có thạch. Nguyên Băng liền ở bên dòng suối một khối san bằng trên tảng đá ngồi xuống. Một lát sau, lão nhân lại đây tẩy cắt thảo đao. Hắn không để ý tới Nguyên Băng. Hắn nghe qua người này, nghe nói là từ tiểu tộc bậc cha chú tự mang về, còn cùng hắn ở cùng một chỗ, thả mỗi đêm nháo ra động tĩnh đều không nhỏ. Nguyên Băng ánh mắt rơi xuống kia thanh đao thượng, cong cong thân đao, hình thức thực quen mắt. Này không phải bọn họ Tư Tế đại nhân ở mấy năm trước mới vừa truyền thụ cho đại gia lưỡi hái sao? Sách, xem đỉnh Việt người này bắt trước tốc độ. Bất quá này đem lưỡi hái tài chất cũng không phải thường thấy cốt chất, mà là kim loại ám trầm thân đao. Chỉ ngọn gió bộ vị bạch đến tỏa sáng, lão nhân ngồi ở một cục đá thượng, khom lưng dùng cục đá cùng suối nước mài rũa lưỡi đao. Lão nhân động tác rất chậm, nhưng có một cổ kỳ lạ vận luật. Nguyên Băng thế nhưng dần dần xem vào thần. Ta tưởng rời đi nơi này, ta tưởng trở về, không biết vì sao. Nguyên Băng đột nhiên cảm thấy trong lòng đau khổ rốt cuộc không thể chịu đựng được. Làm trò lão nhân mặt liền nói ra tới, nói ra khi hắn nghĩ thầm, dù sao đối phương cũng nghe không hiểu, như vậy tưởng tượng, hắn tâm thần càng thêm thả lỏng, cũng càng thêm không kiêng nể gì, ai cũng sẽ không thích loại này bị giam cầm sinh hoạt. Ta lại không phải nữ nhân, hắn dựa vào cái gì như vậy đối ta? Liền bởi vì hắn so với ta cường sao? Một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Lão nhân tay một đốn, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, trong tay lưỡi hái nhẹ nhàng giơ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Băng. Giờ khắc này hắn thiệt tình tưởng diệt trừ cái này rất có thể đối hắn hài tử sinh ra nguy hiểm người. Nhưng liền ở lão nhân động thủ trong nháy mắt, hắn thấy được tuổi trẻ nam tử rộng mở cổ áo gian lộ ra vòng cổ. Lão nhân lưỡi hái một lần nữa trở xuống đá mài dao thượng, hắn động tác lại lần nữa trở nên thong thả mà ôn hòa. Nguyên Băng không phải thích tự oán tự ngài người, oán giận hai câu cảm thấy như vậy oán giận chính mình càng thật đáng buồn, liền nhắm lại miệng. Bên dòng suối trầm mặc chảy xuôi, Nguyên Băng khô ngồi trong chốc lát cảm thấy không thú vị, liền nhớ tới thân rời đi. Lão nhân thẳng đến lúc này mới phát ra âm thanh, hài tử, người tên là gì? Nguyên Băng vừa mới hiện lên cái mông lại trở xuống trên tảng đá. Lão nhân này thế nhưng sẽ nói thông dụng ngữ. Nguyên Băng, người vòng cổ nơi nào tới? Lão nhân chậm rãi hỏi. Nguyên Băng không biết vì sao, trong lòng thế nhưng vô pháp đối lão nhân sinh ra cảnh giác tâm. Nghe được lão nhân hỏi phải trả lời thù nghệ cấp, hắn còn nhớ rõ bọn họ vừa đến này mộc trại ngày đầu tiên buổi tối, cái kia đáng chết hỗn đản đem hắn nhốt ở trong phòng hung hăng làm một đêm sau. Ở sắc trời hơi hơi phát minh thời điểm, cho hắn tùy tay chồng lên này vòng cổ, hắn lúc ấy lại mệt lại phiền lòng, muốn đem vòng cổ hái xuống ném xuống, bị kia hỗn đản ngăn cản. Cuối cùng kia hỗn đản nói cho hắn, này vòng cổ có thể bảo đảm đỉnh Việt vùng phi dã nhân tộc người không dám động hắn. Liền tính trở về đỉnh Việt thành, liền tính là Triết Lê Đại Vu cũng không dám đối mang này vòng cổ hắn làm cái gì quá mức sự. Tình, Nguyên Băng còn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của mình. Ai hiếm lạ, nhưng Thù Nghệ mặt sau một câu làm hắn bảo lưu lại này vòng cổ. Không hề nghĩ muốn đem nó hái xuống ném xuống, Thù Nghệ nói. Chỉ cần hắn mang này vòng cổ, chẳng sợ rời đi hắn, chẳng sợ ở đỉnh Việt làm thiên đại sai sự, người khác cũng không dám giết hắn, càng không dám đem hắn đương nô lệ cùng kẻ thù giống nhau đối đãi. Nghe xong những lời này, thời khắc muốn chạy trốn Nguyên Băng liền đem này vòng cổ trở thành trợ giúp hắn chạy ra đỉnh Việt. Tốt nhất vũ khí là kia hài tử thân thủ cho ngươi mang lên sao? Lão nhân mặt mang mỉm cười mà nhìn về phía Nguyên Băng, Nguyên Băng ngơ ngác mà nhìn lão nhân đôi. Mát, chỉ cảm thấy tên này lão giả trong nháy mắt này anh tuấn đến kinh người. Hắn không rõ chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là hắn chính là như vậy cảm thấy, Nguyên Băng gật gật đầu. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một ít thống hận cùng càng vì phức tạp biểu tình, kia hài tử. Lão nhân phát ra tiếng cười. Thế nhưng ngoài ý muốn sang sảng dễ nghe, hài tử. Người hận hắn. Lão nhân đột nhiên như vậy hỏi, Nguyên Băng không chút do dự lại lần nữa gật đầu, muốn giết hắn. Ân, vì cái gì? Hắn vũ nhục ta. Nga, bởi vì hắn ngủ ngươi. Đúng vậy, lão nhân thế nhưng vào lúc này lại nở nụ cười. Kia hài tử quả thực cùng hắn mẫu thân giống nhau như đúc. Nhìn đến thích liền muốn cướp trở về. Cũng mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, Nguyên Băng chưa thấy qua Thù Nghệ mẫu thân. Cũng không hảo đánh giá. Chỉ bảo trì trầm mặc, lão nhân ngửa đầu nhìn không trung. Tự hồ ở hồi ức, chính là kia hài tử cũng cùng hắn mẫu thân giống nhau. Là nhất chuyên tình cùng trọng tình người. Bọn họ hung tàn tàn nhẫn, nhưng lại có thể không chút do dự vì người mình thích trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh cùng linh. Hồn, Nguyên Băng bĩu môi. Hắn một chút không cảm giác ra tới Thù Nghệ có bao nhiêu chuyên tình. Lần trước còn bại lộ hắn muốn đánh Nghiêm Mặc chủ ý ti tiện ý niệm, ngươi biết ta là ai sao? Lão nhân hỏi Nguyên Băng, Nguyên Băng lắc đầu, lão nhân cười đến khóe mắt lộ ra nếp nhăn nơi khóe. Mát, ta là kia hài tử phụ thân, là hắn mẫu thân cướp về cuối cùng một người nam nhân, cái này tự mình định vị có điểm kỳ diệu. Nguyên Băng ở biết được đối phương là tên hỗn đản kia phụ thân sau thế nhưng cũng không có sinh ra nhiều ít thù hận tâm, thậm chí còn đối hắn sinh ra một chút đồng bệnh tương liên đồng tình. Ngươi không phải nơi này người đi? Nguyên Băng thử hỏi, lão nhân cười. Ta là Mộc Thành mất tích nhị vương tử. Nga, hiện tại phải nói là đã từng nhị vương tử. Mộc Thành hiện tại thành chủ hẳn là chính là ta huynh trưởng, Nguyên Băng trương đại miệng. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới Thù Nghệ phụ thân thế nhưng còn có loại này thân phận bối cảnh. Kia bọn họ biết ngươi ở chỗ này sao? Lão nhân lắc đầu, chẳng lẽ Mộc Thành người không có đi tìm ngươi? Không, bọn họ đi tìm ta. Chỉ là kia hài tử mẫu thân đem ta tàng thật sự kín mít. Mà nơi này người cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Chờ thời gian dài. Cha mẹ ta cùng các huynh đệ liền đều cho rằng ta ở bên ngoài du lịch khi đã chết, người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới trốn trở về. Nguyên Băng cảm thấy không thể tưởng tượng, lão nhân ngón tay nhẹ sát lưỡi hái ngọn gió. Đương nhiên nghĩ tới, chỉ là, khi ta có cơ hội đào tẩu khi, nàng sinh hạ ta đứa bé đầu tiên, chính là Thù Nghệ, đương 5 năm sau ta lại lần nữa hạ quyết tâm rời đi bọn họ khi. Kia nữ nhân trong bụng hoài ta cái thứ hai hài tử. Vì bảo hộ ta, chết ở ta trước mặt, Nguyên Băng. Ngoặc kép, biết nàng cùng ta cái thứ hai hài tử là chết như thế nào sao? Nguyên Băng không có nói tiếp, khi đó ta chạy ra tới. Nàng tự mình dẫn người đuổi bắt ta. Không màng chính mình đã mang thai 6 tháng. Chính là ta lạc đường. Đi vào nhất hung hiểm hoang mạc. Ở nơi đó ta bị có thần huyết năng lực hung thú đàn vây khốn. Kia nữ nhân vì cứu ta, không màng tộc nhân khuyên can, liền như vậy vọt vào vòng vây, bên dòng suối một mảnh khác thường yên tĩnh, thật lâu. Lão nhân mới nói tiếp, sau lại, ta đã trở về, mang theo người nọ cùng ta cái thứ hai hài tử thi thể. Thù Nghệ khi đó đã 4 tuổi. Hắn hận thấu ta, thậm chí muốn giết ta. Như vậy tiểu nhân hài tử a. Thế nhưng liền cầm đao thọc vào ta bụng, lão nhân phát ra tiếng cười. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, không có thể chân chính mà giết chết ta. Mà bởi vì hắn mẫu thân chết đi, toàn bộ bộ lạc đều lâm vào hỗn loạn. Ta liền lưu lại giúp bọn hắn quản lý bộ lạc. Lão nhân nói tới đây đột nhiên dừng một chút. Tự mình lẩm bẩm, ta không nghĩ tới nàng ở sinh thời liền cho ta như vậy quyền to lực. Chẳng sợ nàng tộc nhân biết bọn họ tộc trưởng nhân ta mà chết cũng không có phản kháng ta, lão nhân. Thở dài, nói tiếp, ta quản lý cái này bộ lạc, thẳng đến người nọ đứa bé đầu tiên lớn lên. Người nhìn thấy Thù Nghệ huynh trưởng sao? Hắn không phải ta hài tử, nhưng đối Thù Nghệ thực hảo. Hắn cùng Thù Nghệ giống nhau hận ta, nhưng lại là ta dạy hắn nhiều nhất. Bọn họ hai huynh đệ sau khi lớn lên không biết nên như thế nào xử trí ta. Liền đem ta quan tới rồi nơi này, Nguyên Băng nghe đến đó nhíu mày. Ngươi, tưởng nói cho ta cái gì? Ngươi là ở cảnh cáo ta phải rời khỏi liền sớm một chút rời đi. Đừng chờ có hài tử càng phiền toái sao? Lão nhân thực bất đắc dĩ mà liếc xem Nguyên Băng. Ta là tưởng nói cho ngươi, chờ kia hài tử mẫu thân đã chết, ta mới phát hiện kỳ thật ta một chút đều không nghĩ rời đi nàng. Nhưng ta bị ngay từ đầu thù hận cùng nhục nhã che mắt đôi mắt. Nhìn không tới nàng lúc sau đối ta có bao nhiêu hảo. Càng không có ý đồ cùng nàng hảo hảo nói chuyện với nhau quá. Ta luôn là châm chọc nàng, nhục mạ nàng, thậm chí muốn tìm cơ hội giết nàng. Liền chính mình hài tử cũng không để ý. Nhưng khi đó nếu ta lui một bước hoặc là đổi một loại phương thức, có lẽ chúng ta một nhà hiện tại đều còn hảo hảo. Ta nữ nhân còn sống, ta nhi tử cũng sẽ không như vậy thù hận ta, Nguyên Băng mặc nhiên. Chúng ta tư tế đại nhân nói, đây là một loại bệnh. Kêu tư đức ca ngươi ma tổng hợp chứng, ngươi nói cái gì? Cái gì tư ca chứng? Nguyên Băng đứng lên, trên cao nhìn xuống mà đối lão nhân nói. Ngươi tự hồ có thể khống chế người khác tâm hồn năng lực. Nếu là những người khác khả năng đã bị ngươi thuyết phục. Nhưng đáng tiếc, ta học đồng thuật liền tính ta hiện tại phương diện này năng lực còn chẳng ra gì. Nhưng trợ giúp ta thoát ly khống chế cùng dụ hoặc lại không khó, Nguyên Băng xoay người liền đi. Hắn một chút đều bất đồng tình lão nhân này. Xứng đáng hắn bị quan cả đời. Từ từ, lão nhân cũng đứng lên. Nếu ngươi thật muốn rời đi kia hài tử, liền đem hạng. Nguyên Băng, Thù Nghệ tiếng kêu che đậy lão nhân câu nói kế tiếp ngữ, Nguyên Băng nhìn đến Thù Nghệ gương mặt. Kia liền giận sôi máu, lười đến nói với hắn lời nói. Thay đổi cái phương hướng là tả hướng phía trước đi, Thù Nghệ thân ảnh chợt lóe. Bắt lấy Nguyên Băng cánh tay. Bọn họ nói ngươi hôm nay cái gì cũng chưa ăn, ngươi quản ta có hay không ăn. Nguyên Băng ác liệt mà hồi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tới, ta quản. Ngươi nói cái gì? Đi thôi, bọn họ muốn gặp ngươi. Thù Nghệ biểu tình nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn chảo Nguyên Băng ngón tay lại phi thường dùng sức, Nguyên Băng nhẫn nại đau đớn. Nhanh hơn nện bước, Mặc Vu rốt cuộc tới. Hắn rốt cuộc liền phải được đến tự do. Lão nhân đứng ở hai người phía sau. Tựa hồ muốn nói cái gì, Thù Nghệ lại như là không có nhìn đến lão nhân giống nhau. Liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cấp liền như vậy mang theo Nguyên Băng rời đi, lão nhân tay cầm lưỡi hái, thần sắc thực cô đơn. Hắn tưởng nói cho cái kia đồng dạng bị đoạt tới trẻ trung người. Hắn không biết cái gì là tư ca chứng, nhưng là hắn biết cái gì là hối hận tư vị. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn sinh hoạt ở hối hận cùng tự trách còn có nhàn nhạt thù hận. Trung, hắn một phương diện oán trách Thù Nghệ mẫu thân không nên đem hắn mạnh mẽ đoạt tới lại giam. Cầm hắn tự do, một phương diện rồi lại ở khát vọng làm thời gian một lần nữa trở lại hai người tương ngộ ngay từ. Đầu, trên đường, Thù Nghệ bỗng nhiên cùng Nguyên Băng nói. Mặc kệ người nọ theo như người nói cái gì. Không cần để ý đến hắn, Nga. Người nói người phụ thân. Nguyên Băng lập tức cắm đau, hắn là cái thật đáng buồn lại đáng giận kẻ đáng thương. Ngươi không phải, ngươi liền như vậy xem phụ thân ngươi. Nguyên Băng cảm thấy kia lão nhân rất cường đại, một chút không cảm thấy hắn đáng thương, Thù Nghệ dừng lại bước chân. Phi thường trịnh trọng mà lại lặp lại một lần. Ngươi cùng hắn không giống nhau, Nguyên Băng ngẩng lên đầu. Ta cùng hắn như thế nào không giống nhau? Hắn trước coi trọng ta mẫu thân. Hắn trước câu dẫn ta mẫu thân. Cùng nàng ngủ, lại ở ta mẫu thân thỉnh cầu hắn cùng hồi bộ lạc trụ thượng một đoạn thời gian khi cười nhạo ta mẫu. Thân, người nọ chỉ đem ta mẫu thân làm như một cái xinh đẹp dân bản xứ nữ nô đùa bỡn. Ta mẫu thân mới có thể đem hắn trói về tới, nhưng mẫu thân ngươi lại vì hắn đã chết, Thù Nghệ như là không có nghe hiểu Nguyên Băng ngụ ý. Anh định lãnh khốc nam nhân nhìn Nguyên Băng đôi mắt, nghiêm túc nói, ta sẽ không vì ngươi chết, nhưng ta sẽ vì ngươi tồn tại, mang theo ngươi cùng nhau hảo hảo tồn tại, giờ khắc này. Nguyên Băng tim đập nhanh hơn 3 phần, nhưng hắn lập tức liền bắt đầu lặp lại ngâm nga tư đức ca ngươi ma tổng hợp chứng từ ý. Hảo mượn này đánh mất chính mình sinh ra tới hết thảy bệnh trạng ý tưởng, ngươi rất cường đại. Thù Nghệ lại nói, cái gì? Ta cưỡng bách ngươi, nhưng ngươi cũng thiếu chút nữa giết chết ta. Ta không nợ ngươi, ngươi còn đối ta trên mặt đi tiểu. Chẳng qua ngâm nước tiểu mà thôi. Chờ ngươi đã chết chúng ta mới tính huề nhau. Nếu là người khác đối với ta như vậy, ta đã sớm giết hắn, thao. Ngươi như thế nào không nói ngươi trực tiếp đem ngươi kia đi tiểu ngoạn ý nhi cắm vào ta trong thân. Thể, kia càng ghê tởm được không? Hoặc là ta cho ngươi liếm liếm ngươi đi tiểu ngoạn ý nhi. Như vậy có tính không huề nhau. Ta đã từng nhìn đến các ngươi thủ lĩnh liếm các ngươi tư tế nơi đó, Nguyên Băng dạy ra. Ngươi, ngươi chừng nào thì nhìn đến? Không đúng, kia hỗn đản khẳng định biết ngươi ở nhìn lén. Hắn chính là cố ý làm cho ngươi xem. Ta cảm thấy cũng là, ta xem nghiêm mặc cho hắn liếm thật sự thoải mái. Chúng ta muốn hay không thử xem? Nguyên Băng lại lần nữa dạy ra. Ngoặc kép, ngươi, chúng ta con mẹ nó ở cãi nhau được không? Vì cái gì sẽ xả đến này mặt trên? Thù Nghệ nắm lấy hắn tay xoay người. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chúng ta chi gian ai cũng không nợ ai. Càng, ai cũng không thể so ai yếu đến nơi nào, ngươi làm ta làm trở về. Ta liền tha thứ ngươi. Nói xong câu đó, Nguyên Băng huynh liền hối hận, Thù Nghệ khóe miệng gợi lên. Hành a, chỉ cần ngươi có thể cắm vào tới, Nguyên Băng. Oa nha nha, hảo tưởng đem hỗn đản này điền tiến hố phân. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật đến nơi đây đã có thể kết thúc. Ha ha, bất quá vẫn là sẽ viết một cái đuôi nhỏ. Tính cho bọn hắn một cái hoàn mỹ công đạo, Thù Nghệ cầm đao buộc ta uy. Khụ, kia ai, nếu ai lại ở văn hạ nhắn lại nói viết không xong, ta toàn bộ phát lưỡi giao nha tin hay không tương đương. Bởi vì ngày mai đến hai hào sẽ ra cửa không ở nhà. Cái đuôi nhỏ đổi mới thời gian không xác định, ta viết hảo liền thượng truyền tương đương. Hết chương.